Kim Ngân chào các bạn. Nếu ta bỏ một con cua vào một cái xô nhỏ, nó có thể dễ dàng leo lên và bỏ ra. Nhưng nếu ta bỏ nhiều con cua vào chính cái xô đó, thì không con nào bỏ ra khỏi được. Các bạn có biết tại sao không? Đó chính là nghịch lý cuộc sống. Lúc chưa thành công hay chưa có tiền trong tay, bạn nói cả ngày thì bị xem là chém gió, nghèo mà bày đặt lý lẽ. Đến lúc thành công, có tiền trong tay rồi, thì một câu nói của bạn cũng là triết lý. Dù bạn có nói sai, thì người ta cũng khăng khăng cho là đúng. Bạn bán được một hai miếng đất, người ta gọi bạn là cỏ đất. Nếu bạn bán được hơn 100 lô, người ta gọi bạn là doanh nhân, là đại gia bất động sản. Nếu bạn quảng cáo bán hàng online thì bị người ta ghét bỏ, xem thường và thậm chí là dè bỉu. Nhưng khi bạn bán được 100 đơn một ngày thì người ta sẽ lại ngưỡng mộ và gọi bạn là nhà phân phối, là chuyên gia, là boss lớn. Lúc bạn mới vào nghề kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bạn bè, người thân luôn dè chừng tránh né vì sợ bị bạn mời mọc tham gia. Nhưng khi người thân, bạn bè của bạn không may gặp rủi ro mà không có bảo hiểm nhân thọ, họ lại tiếc nuối sao hồi đó không tham gia của bạn. Trong đời, phải nghèo một lần, giàu một lần mới biết ai là bạn, ai là bè. Khi bạn giàu có, cho dù họ hàng đại bác bắn không tới, cũng qua nhận người thân, đi tới đâu cũng được hoan nghênh chào đón. Nhưng bạn nghèo khó, xa cơ lỡ vận, thì ruột thịt cỡ nào, họ cũng xem bạn là người xa lạ. Đừng nhìn bề ngoài mà bắt hình dong, bởi vì thằng không có của thì tiêu tiền như rác, tỏ ra không khác gì đại gia, còn kẻ giàu thật thì giả nghèo giả khổ. Lâu dần, bạn sẽ bất chợt nhận ra rằng thời gian của kẻ đeo đồng hồ 300.000 với kẻ đeo đồng hồ 300 triệu cũng đều như nhau. Uống chai rượu 30.000 với chai rượu 3 triệu đến lúc say cũng đều nhớ đến một em tên Huệ. Ở nhà 30m² hay nhà 300m² thì nỗi cô đơn cũng chỉ có cùng tên gọi. Hút bao thuốc 10.000 hay 100.000 thì rồi cũng đều mắc lao phổi. Ngồi ghế thương gia hay ghế siêu tiết kiệm, máy bay mất tích thì cũng đều không còn đường mà quay về. Lúc đó bạn sẽ hiểu ra, hạnh phúc tại tâm mới chính là thứ mà bao nhiêu của cải vật chất cũng không thể tạo ra được. Biết hài lòng với cuộc sống thì sẽ yên bình. Quan trọng nhất là bạn sống với ai, ai sẽ ở bên bạn bất chấp sướng khổ vui buồn mới là điều quý giá nhất. Hãy luôn biết cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta thêm ngày mới để yêu thương. Bạn hay bè, bạn phải biết phân biệt rõ. Ngày hôm nay có tiền ở bên người này, ngày mai hết tiền, mất việc ở bên người kia, hoặc chỉ còn lại một mình. Có những người bạn trời tưởng thân lắm rồi mà vẫn chưa hiểu nhau được mấy. Chỉ cần liên quan tới tiền bạc, bạn thân cũng dễ trở thành người dưng. Có người tưởng yêu thương nhau nhiều lắm mà chỉ một tin nhắn thôi là đường ai nấy đi. Đừng thấy người ta hơn mà ghét, người ta kém mà khinh. Đừng đánh giá người này thế này, người kia thế nọ, khi không biết họ đã phải trải qua những gì, phải sống khó khăn hơn mình thế nào. Mình đến trường, còn người ta phải đi bán rong vỉa hè trước cổng trường, vì người ta không may mắn như mình. Nhưng biết đâu đấy, 5 năm sau, mình mới ra trường, lương có 5 triệu, người ta thu nhập đã 50 triệu, vì người ta cố gắng gấp 10 lần mình. Cuộc đời thật có lường trước được điều gì. Ai rồi cũng thay đổi. Đừng có mơ rằng có thứ gì tồn tại mãi mãi, nhất là tình cảm con người. Mới hôm qua còn thể tốt, không thể sống thiếu được người này, thì bữa sau lại đã ở bên một người khác. Đó là chuyện bình thường của cuộc sống vẫn xảy ra như thế. Bạn chỉ có thể tập trung vào hiện tại. Hiện tại là như thế thì biết thế và tận hưởng nó. Ai biết trước mình sẽ thay đổi thế nào? Mặt trời cũng sẽ có ngày tắt ngúm, chỉ là bạn không sống đủ lâu để nhìn thấy nó tắt ngúm mà thôi. Yêu ai đó chỉ vì nụ cười của người đó, vậy thì ắt hẳn tình yêu sẽ tan vỡ khi gặp một nụ cười khác. Không phải là nụ cười hay mái tóc, cái quan trọng hơn là sự thấu hiểu lẫn nhau. Sự thật về một gia đình hạnh phúc: hai người yêu nhau nên cưới nhau, hai người cưới nhau rồi có con. Có con rồi, chị vợ không còn đủ dịu dàng và nhắc nhiều đến tiền hơn. Anh chồng thấy ngột ngạt, chán về nhà và tìm vui thú bên ngoài. Chị vợ ngày đi làm, tối chăm con, mệt mỏi và chán nản vì chồng vô tâm. Họ chia tay. Thực ra, tình yêu đến thì dễ, nhưng mới ai đủ khéo léo để giữ nó. Gặp nhau là cái duyên, lấy nhau là cái phận, còn ở lại bên nhau là do mình cả thôi. Chẳng có phép màu kỳ diệu nào cả. Bạn đang không biết mình muốn gì đúng không? Đúng thế. Ở xã hội sống theo chủ nghĩa tập thể, người ta quên mất mình nên sống cho cả chính mình. Ai cũng nhìn người khác để sống. Con cái chọn trường nào, học ngành gì, làm nghề gì là vì ước mơ của cha mẹ chứ không phải của chính nó. Bạn thử ngước lên trời, hít một hơi dài và nghĩ mà xem. Đam mê của bạn có thật sự xa xỉ hoặc là một điều kỳ cục không? Nếu có thì chia buồn với bạn. Chúng ta thường chỉ nhìn thấy bề nổi của sự việc, không nhìn thấy bản chất. Nhiều lúc sự thật không như ta thấy. Đáng sợ nhất không phải bị người ta gạt, mà chính là sự tưởng bở về bản thân. Rất nhiều thứ không thể đánh giá qua bề ngoài. Hãy dùng trái tim tĩnh lặng, đôi mắt sáng suốt và trí tuệ để học thông bài học cuộc đời. Mình mua xe, hỏi ý người này, người kia. Cuối cùng, tiền mình bỏ ra nhưng mua một chiếc xe người khác thích. Tìm người yêu, người này một câu, người kia một câu. Cuối cùng tìm được nhưng không phải là người mình muốn. Sự nghiệp bản thân, nghe ý kiến của người thân, bạn bè. Cuối cùng bỏ lỡ cơ hội thay đổi cuộc đời, đi trên con đường của người khác chứ không phải của mình. Đôi giày mình mang, vừa hay không vừa, bản thân mình biết. Hãy mang đôi giày của mình đi trên con đường của mình, bạn hiểu chứ? Ai cũng bảo nhau sống đơn giản, không nên nghĩ nhiều, nhưng chẳng mấy ai làm được. Nhiều khi mình tưởng mình quan trọng, nhưng không phải. Phải chậm lại một chút, xem cái đó có thực sự cần không? Và nếu không làm thì có gì ảnh hưởng lớn không? Dĩ nhiên là vẫn có những người chẳng bao giờ nghĩ gì nhiều. Nhưng chắc chắn họ vẫn nghĩ tới lợi ích và sự thoải mái của bản thân họ. Kẻ ích kỷ thì sống đơn giản hơn, kẻ thấu đáo thì hay u sầu, không biết cái nào hơn cái nào. Yêu thương đúng cách. Mẹ 50 năm cuộc đời ăn cơm trắng chan nước sôi, bán rau để hàng tháng gửi tiền cho con. Con bị nghiện, mẹ vẫn gửi tiền cho con và vẫn cơm trắng chan nước sôi. Không hẳn yêu thương nhiều đã là tốt, và không phải ai cũng biết cách thương người thương mình. Nghịch lý con cua. Thời còn nhỏ, tôi theo chân mẹ ra chợ bán cua. Tôi thấy mẹ để một cái chậu ra rồi đổ rất nhiều cua vào trong chậu. Thấy thế tôi mới thắc mắc hỏi: tại sao cái chậu không có nắp đậy hả mẹ? Mẹ không sợ cua nó bỏ ra hết đường hả mẹ? Và cũng nhờ vậy tôi mới có được câu giải thích. Ngốc quá, một con cua thì có thể leo ra ngoài dễ dàng, nhưng cả một đàn cua thì không đâu con. Bởi khi bất kỳ con cua nào cố gắng trèo ra sẽ bị những con cua khác cắp chân lôi xuống. Cứ như thế, chẳng con cua nào ra khỏi cái chậu được. Thế thì cần gì phải đậy nắp? Và tôi thấy đúng thế thật. Cả buổi bán cua, tôi chẳng thấy con nào bỏ ra khỏi cái chậu được. Không tin, bữa nào bạn rảnh, bạn thử làm một cuộc thí nghiệm và ngồi quan sát hiện tượng này, bạn sẽ thấy rất thú vị đấy. Nhưng có điều, bọn cua nó làm vậy không phải do suy nghĩ mà do bản năng. Sau cái lần đó, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bẵng đi một thời gian, tôi vô tình đọc được một định luật, 30 định luật thần kỳ của cuộc sống. Định luật này dựa trên hiện tượng đàn cua trên, và tôi ngộ ra nhiều điều từ đó. Có bao giờ bạn muốn làm một điều gì đó mà bạn bè, gia đình, người thân ngăn cản chưa? Có bao giờ bạn cho đó là đúng, nhưng hầu như tất cả mọi người đều bảo là sai chưa? Có bao giờ bạn hành động theo trái tim mình như bị ném đá tơi tả chưa? Chắc chắn ít nhất một đôi lần bạn gặp trường hợp tương tự. Đây là định luật xã hội, nhưng gắn chặt với định luật của tự nhiên. Khi bạn cố gắng bắt đầu đi trên một con đường mới, hướng đi mới mà những người khác rất thận trọng, thì họ sẽ làm tất cả những gì có thể để kéo bạn trở lại. Những gì họ đang thực sự làm là phản chiếu nỗi sợ hãi của chính mình và tình huống của bạn. Họ thậm chí có thể cảm thấy rằng họ đang giúp đỡ bạn, rằng họ đang hướng bạn khỏi thất vọng và thất bại. Nhưng không, họ đang giữ bạn ở chính vị trí mà họ đang ở mà thôi. Đó không phải là cuộc sống của bạn. Vì vậy, khi bạn thực sự muốn làm một điều gì đó, thì khó khăn lớn nhất chính là vượt ra khỏi đám đông còn lại. Nếu không học được cách vượt qua, thì bạn cứ ở lại trong chính cái chậu cua đó để chuẩn bị làm thịt mà thôi. Ai thận trọng quan sát và kiên quyết vững vàng sẽ tự nhiên dần trở thành người xuất chúng. Những lúc cảm giác rằng mình đang bị lôi kéo và chi phối bởi cách nghĩ của người khác quá nhiều, bạn hãy bình tâm lại, hít một hơi thật sâu, suy xét mọi thứ cho thật sáng rõ, rồi đưa ra quyết định mạnh mẽ nhất của mình và thực hiện đến cùng. Đó là cách để bạn ngày càng tự tin và bản lĩnh hơn trong mỗi hành động của mình. Đó là cách để bạn vượt qua nghịch lý cuộc sống. Kim Ngân chúc bạn sống khôn ngoan hơn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.